Phi kiếm hồi thư. Mấy thứ kia đang gom góp, TNT thì khó khăn lắm. Đang tìm kỹ sự hóa học đây. Sẵn tiện cho hỏi thăm, người đó đang làm bộ phận nào thế? Chuyển thư, Thục Sơn. Hồi thư. Ta còn đang tưởng là người làm trong tổ chức khủng bố của ta kiếm tiền đây này. Đường Hoa đang định làm cái gì thế? Rất đơn giản. Hắn đang định đục một lỗ thủng ở điểm tuyệt truyền tống từ tầng 3 đến tầng 2. Như thế ta kiếm tiền vừa đến tầng 2 là sẽ rơi vào giữa nước hóa yêu ngay. Người đê tiện thì ta cũng đê tiện. Xem ai đê tiện hơn. Đường Hoa giắn tay áo lên làm việc. Hại chết ngươi này. Coi ta có hại chết ngươi không này. Cho ngươi tính kế ta à? Đã một ngày một đêm rồi. Nhưng như chúng ta biết đấy, Đường Hoa là một con người đơn thuần. Là một người có thể chịu được sự cô quạnh. Là một người có lòng kiên nhẫn, có quyết tâm. Là một người... Lại chuyển từ thêm mấy loại công cụ nữa. Xong thì cuối cùng Đường Hoa cũng đã đào được một cái lỗ lớn trong pháp trận. Chỉ cần ai đó dám đi từ tầng 3 xuống thì bất kể là thần hay tiên, cam đoan đều lọt vào trong nước hóa yêu không thừa một đứa. Đường Hoa vặn vặn sống lưng, rất chi là vừa lòng với kiệt tác của mình. Có nên thử hiệu quả thực sự của nó không nhỉ? Vì biết đâu cách xử lý của hệ thống còn đề tiện vô sỉ hơn mình nữa thì sao? Chính đang nghĩ đến đó thì đột nhiên có một vật thể xuất hiện ở chính giữa lỗ thủng. Đường Hoa nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một con người, mà người này đã bị ngập hết nửa thân vào trong nước hóa yêu rồi. Cơ hồ là đã bị hóa thành ánh trắng trong tích tắc. Là Tình Tình đấy. Đường Hoa rất chắc chắn về thân phận của kẻ bị rơi này. Ngồi ngắm nghĩa lại kiệt tác của mình xong, Đường Hoa cảm thán một câu. Thật là hồng nhan bạc mệnh. Bỗng một tiếng, lại có người rơi xuống nước. Đường Hoa lại ngồi xổm bên hố nói. Xong sư Hạo Nhiên, đã giám định xong. Bỗng. Trưởng lão của song sư. Lại thêm một tên trưởng lão nữa, chắc hẳn sau đây là đường chủ này. Wow, thật đúng là đường chủ, mà lại là phân đường của mình nữa. Tuy chẳng có ai có thời gian đi tra xét thân phận thực của mình cho bang song sư, nhưng Đường Hòa vẫn cảm thấy có phần áy náy. Dù sao thì cũng đều là người trong bang hội mà. Mình làm ra chuyện như thế này, quả là có chút ác thật. Thế là hắn lấy ra giấy và bút lông viết lên. Bên dưới có cái hố. Sau đó dán vào vách hố, coi như là xong việc. Kế đó đi đến bên cơ quan khởi động, thông qua pháp trận đi vào tầng 1. Tầng 1 còn đơn giản hơn so với tầng 2. Chỉ có một cái sàn chừng 100m² bị nước hóa yêu bao bọc. Sàn này có hình chữ thập. Đầu tiên bên trái của sàn là một đống hải cốt. Có một thanh thần binh cắm xuyên qua áo choàng màu xanh lục đang bao bọc đống xương đó. Thiên Điều Hoàng cảm thấy có người sống xuất hiện thì lặng lẽ phục hồi một chút ý thức. Chỉ thấy có một tên người chơi đang xổm cách mình nửa thước. Lấy một cái kính lúp ra soi mói xương cốt của mình. Hãy xem xét soi mói đánh giá rất cẩn thận. Đặc biệt là đối với bộ ngực của mình. Thiệt ra đó là chỗ bị thần binh đâm vào. Hắn còn thi thoảng lấy tay gõ gõ xương sườn của mình nữa. Tựa hồ đang kiểm tra dừa hấu có chín chưa vậy. Bổn tọa dù sao năm đó cũng là nhân vật tiếu ngạo thiên hạ mà. Thế mà hắn dám vũ nhục ta thế này. Nhưng hồ lạc đồng bằng bị chó khi. Thiên Yêu Hoàng chỉ đành cầu nguyện cho Đường Hoa nhanh tập trung lực chú ý vào thanh thần binh kia một chút. Hắn đã nhìn thấy rằng tên người chơi trước mặt này có lòng tham lam rất nặng. Sẽ không bao giờ bỏ qua cho một thanh thần binh có 102 như vậy ở trước mặt mình đâu. Nhưng vấn đề là hắn đừng có soi mói hết riêng tư của mình như vậy chứ. Tuy mình hiện là một đống xương khô, nhưng xương khô thì cũng có lòng tự tôn mà. Lại thấy tên người chơi kia lại rời ánh mặt xuống bên dưới nữa. Thiên Điều Hoàng tức thì giật mình. Nhưng mà may mắn, người ta lại rời ánh mắt lên trên thanh thần binh ngay. Rút, rút á. Thiên Điều Hoàng khẩn trương quan sát từng động tác của tên người chơi kia. Chỉ cần hắn rút ra một cái là mình sẽ khôi phục tự do ngay. Mà một khi mình được tự do thì sẽ bóp nghiến tên khốn dám quan sát thân thể của mình đây thành cám. Ồ, hắn đã nắm lấy chuôi thần binh rồi. Rút ra, rút đi. Thần binh sẽ là của ngươi ngay mà. Đường Hoa nắm lấy chuôi thần binh, một chân đạp lên phía trên bộ xương, nhưng lại cảm thấy như vậy thì không xong. Thế là buông tay, kéo nó đến bên bờ nước hóa yêu, lẩm bẩm. Đã là thần binh thì hắn sẽ không bị hòa tan đâu nhỉ. Thiên Điều Hoàng đang thân là xương khô nghe thấy lời này, vậy mà cũng phải rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thằng này nó ác lắm, nó đang định quăng thân thể của mình vào trong nước hóa yêu quấy quấy kia kìa. Đường Hoa vừa định đẩy hải cốt xuống thì đột nhiên từ hài cốt hiện ra một người. Nhưng nói là người thì cũng hơi quá khác biệt, vì người này trên đầu có mọc hai cái sừng hươu, mà sắc mặt thì lại xanh như màu lục, rất xanh, rất xanh. Người này rất hòa nhã hỏi: Anh bạn nhỏ, cậu là người phái Thục Sơn à? Phải, người là Thiên Yêu Hoàng à? Đường Hòa vẫn nắm chặt chuôi thần binh, rất cảnh giác. Chỉ cần thấy không ổn một cái, là hắn sẽ quăng cả thần binh lẫn hài cốt vào nước hóa yêu ngay. Phải. Thiên Yêu Hoàng vẫn hòa ái gật gật đầu. Anh bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải ngài đang lo ta sẽ quăng bộ xương này vào trong nước hóa yêu không? Bộ xương cái gì? Đó là bản thể của ta đó. Thiên Yêu Hoàng cũng không hổ là lão yêu lăn lộn mấy trăm năm. Hắn cười hà hà nói: Anh bạn nhỏ có lẽ đang hiểu lầm. Cho dù cậu có ném bản thể của ta vào trong nước hóa yêu thì cũng không lấy được thanh thần binh đó đâu. Tại sao? Anh bạn chắc cũng không biết bọn ngựa bắt ve, chim sẻ đang chờ chứ. Yên tâm đi, chim sẻ không đến được đâu. Đường Hòa cười hè hè. Con chim sẻ đó chỉ cần dám xuất hiện một cái là cam đoan nó trụi lông ngay. Không phải đâu. Dù con chim sẻ kia không tới thì chấn yêu kiếm này cậu cũng không dùng nổi đâu. Thiên Yêu Hoàng nói: Kiếm này chính là thần binh đệ nhất trong đất trời, pháp lực của cậu áp đảo nó không nổi. Một khi mà ra khỏi tòa yêu tháp thì nó sẽ tự bay đi tìm chủ nhân của nó ngay. Thế thì khác nào công của cậu thành công giã trang xe cát. Theo như lời ngài nói, lẽ nào người chơi bọn ta không thể nào dùng được thần binh sao? Không, các người nếu muốn có thần binh thì một là tự mình luyện ra rồi bồi dưỡng, hai là tìm thần binh vô chủ. Nhưng mà thành thần binh này, chủ nhân của nó từ đời đời luân hồi, lại có cao nhân bảo hộ, nên cậu không thể thu phục được. Ý của ngài là ta phải xử chủ nhân của nó trước à? Thiên Yêu Hoàng lắc đầu. Không phải, thần binh có linh tính, nên nếu cậu giết chủ nhân của nó để đoạt nó, thì nó thà bị tan tành cũng không dễ thuận theo cậu đâu. À, hóa ra là như thế. Đường Hòa than một hơi xong, lại hỏi. Được rồi, vậy chúng ta sẽ bàn xem, ngài định dùng chỗ tốt gì để mua bộ xương của mình nào? Thiên Yêu Hoàng khinh bỉ. Đệ tử Thục Sơn, mà sao lại tục tằn như thế? Đệ tử Thục Sơn có chức trách trảm yêu trừ ma đấy đấy, ngài vui lòng khi thấy đệ tử Thục Sơn có thể thương lượng được, hay là vui lòng khi nhìn thấy đệ tử Thục Sơn trảm yêu trừ ma không thương lượng? Cái này... Thiên Yêu Hoàng ngẩn người, nói. Người muốn chỗ tốt gì nào? Vậy thì phải coi, ngài có thể đưa ra chỗ tốt gì được. Đường Hòa mòn mẹn lại gần nói. Nếu như hợp tác thoải mái, thì lần sau nếu ngài bị bắt vào đây, ta lại thả ngài ra nữa. Ta có thể giao cho ngươi năng lực triệu hồi bầy yêu. Đều là những con tiểu yêu chém cái là chết phải không? Sao ngươi lại biết? Đại ca, anh đưa ra một chỗ tốt nào thực tế tí được không? Đàn em đi từ tầng 9 đến đây. Ngay cả vay nặng lãi cũng dính vào rồi đấy. Thiên Yêu Hoàng trầm tư một hồi lâu rồi mới nói. Ta trên thần không có vật gì cả, mà yêu pháp thì người lại không thể học. Giờ thiệt chẳng biết phải đưa chỗ tốt gì cho ngươi. Không bằng như vậy, ta đưa cho ngươi 3 cái lệnh bài. Lúc nào ngươi cần thì có thể triệu hồi ta đến trợ trận. Đường Hòa ném 3 cái lệnh bài vào trong túi càn khôn, xong lắc đầu. Nếu như chúng ta không có liên quan nhau về lợi ích, thì như vậy cũng được rồi. Nhưng nếu như bây giờ ta diệt ngài, thì phái ta sẽ lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ngài nói xem. Thế mà câu nói này vẫn không khiến cho Thiên Yêu Hoàng tức giận. Ngược lại hắn lại cười nói. Người ta vẫn nói lòng người tham lam, coi bộ quả đúng thế thật. Ở đành vậy, ta đưa cái chiến bào đã theo ta mấy trăm năm này cho ngươi đây. Đừng coi thường nó, yêu quái tù luyện sẽ dẫn đến thiên kiếp. Mà áo bào này đã giúp ta qua được 2 lần chết đấy. Đáng tiếc, yêu kiếp thứ 3, nó không có khả năng chịu nổi. Này ta tặng nó cho người, hy vọng người bảo quản nó cho tốt nhé. Đại ca, thứ này thì tự ta lấy cũng được mà. Người đã cầm vào thì nó sẽ hóa thành bụi ngay. Thành giao. Đường Hoa vừa dứt lời, thì chiếc áo bào màu lục kia đã bay lên, rơi vào trên người Đường Hoa. Đường Hoa nhìn thoáng qua, thấy yêu hoàng chiến bào chính là vật thần kỳ dùng để kháng thiên kiếp của các đời yêu hoàng, có hàng vạn kiểu diệu dụng. Còn chuyện chiến bào có những thần thông nào thì phải tự người lĩnh ngộ mới được. Hết chương 98, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 99, cái chết của Đường Hoa. Tự mình ngộ ra, tức là tự mình phải đi nghiên cứu sử dụng. Mà nghe ẩn ý của Thiên Yêu Hoàng thì cái áo choàng này không phải chỉ đơn giản là giúp mình độ kiếp, mà còn có hiệu dụng khác nữa. Đường Hoa ném áo choàng vào túi Càn Khôn xong thì nói: ta nói này Yêu Hoàng, ta nghe người trong môn phái ta nói rằng độ tín nhiệm của ngài đối với loài người cực kỳ thấp, không biết vì sao lại tin tưởng ta thế này. Lời này của lời là lời của Trung Hoành từng nói. Năm đó Thiên Yêu Hoàng rất là lợi hại, xuất lĩnh bảy yêu không gì cản nổi, Trung Nguyên không người có thể kháng cự. Cuối cùng trưởng môn của Thục Sơn mới bày ra kế, dùng loại phép gọi thần cổ xưa đến mê hoặc bảy yêu, dẫn chúng vào trong tòa yêu tháp để cầm tù, đồng thời lệnh cho chúng đệ tử kết thành đại trận ngũ linh thôi thúc nước hóa yêu bên trong tháp để gia tốc cho việc luyện hóa yêu nghiệt. Qua 77-49 ngày, yêu nghiệt khác đều đã bị hàng phục, duy chỉ mỗi Thiên Yêu Hoàng có yêu lực mạnh mẽ, định mượn lực phá tháp mà ra. Lúc đó tòa yêu tháp nguy ngập vô cùng. May nhờ đệ tử Thục Sơn là Duy Kính dũng cảm bằng mang theo trấn yêu kiếm đi vào tòa yêu tháp, đại chiến với Thiên Yêu Hoàng suốt 3 ngày, cuối cùng đâm chết hắn, nhưng bản thân Duy Kính cũng bị kiệt lực mà chết. Ngươi còn chưa có thực hiện lời thỏa thuận. Thiên Yêu Hoàng không trả lời thẳng vấn đề mà lại nói sang chuyện khác. Đường Hòa thuận tay rút trấn yêu kiếm lên, thấy giới thiệu văn tắt: trấn yêu kiếm thập giai, chủ là phi bồng, giới thiệu đơn giản vô cùng, nhưng mà càng đơn giản thì lại càng hiện rõ giá trị của thanh kiếm này. Nó cũng đơn giản như lời giới thiệu ma kiếm của Sát Phá Lang vậy. Ma kiếm tứ giai, chủ là Sát Phá Lang. Đường Hòa cưỡng chế rất linh lực vào, thấy như là đụng phải tường đồng vách sắt vậy, không mảy may tiến vào được một chút, chỉ đành phải ném nó vào trong túi Càn Khôn. Nhưng trấn yêu kiếm ở trong đó vẫn không có an phận, lúc nào cũng chờ trực lao đi ra. Trấn yêu kiếm vừa được rút ra thì ảnh ảo kia liền hóa thành khí đen thu vào trong bộ hài cốt. Chẳng bao lâu, một Thiên Yêu Hoàng bằng da bằng thịt xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa. Ngươi cũng biết chuyện lúc đó, vậy chắc hẳn cũng biết là do là cho dù quẳng hài cốt của ta vào trong nước hóa yêu thì ta vẫn không chết, mà ngược lại còn có thể mượn nước hóa yêu để gia tăng tu vi rồi. Thiên Yêu Hoàng hỏi: có thể cho ta mượn ít đồ mặc được không? Đường Hoa đưa cho Thiên Yêu Hoàng một cái áo khoác không thuộc tính, xong hỏi: vậy ngươi... Có một cô gái người nữ oa từng đi vào trong này, nàng có cái nhìn rất bất đồng với quan niệm người yêu của ta. Nàng có cứu một cấp dưới của ta ra ngoài nữa, nhưng ta vẫn không tin lòng người, cho nên không ra ngoài theo. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn chưa biết được kết cục của cấp dưới kia sau khi ra tháp thì ra sao, cho nên ta cũng muốn thử cược một lần xem lòng người có đáng tin hay không. Người tuy rằng lòng tham lam rất lớn, nhưng lòng người tham lam, lẽ nào lòng yêu lại không thế? Vậy chuyện thỏa thuận của chúng ta có được coi là thực hiện xong rồi không? Đương nhiên rồi. Nếu như 100 năm trước ta bằng lòng tin vào con người một lần thì đã không lâu như thế không thấy ánh mặt trời rồi. Giọng nói của Thiên Yêu Hoàng có chút cô đơn, nhưng rồi lại chuyển biến: nhưng ta đang rất phấn chấn. Lượng Thiên Xích. Đường Hoa trước tiền bắn xét, sau đó tạc lôi hòa tới. Đánh lén, hắn là nghề nhất là cái này đấy. Ngươi... Thiên Yêu Hoàng không ngờ rằng Đường Hoa lại đột ngột ra tay như thế. Trong nhất thời đã bị oanh tạc hết sức chật vật, lại thêm công lực mới khôi phục được quá ít, nên chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập một ít yêu khí để hình thành màn hào quang bảo vệ bản thân mình. Hiệp nghị giữa chúng ta đã hoàn thành rồi. Theo góc độ đệ tử Thục Sơn mà nói thì giết người chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn theo góc độ của người chơi thì giết người là để hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng theo góc độ là con người mà nói thì ta giết người là để trừ hại cho dân. Cho nên sẽ đừng sừng sốt như thế. Đường Hòa miệng thì nói mà tay lại không dừng. Cả khối sàn đã bị hoàn toàn bao phủ trong màn lôi hỏa. Nói rất hay. Thiên Yêu Hoàng múa tay một cái, chậm ra một hình chữ thập cong bắn qua màn lôi hỏa, đánh thẳng đến Đường Hoa. Nhưng Đường Hoa cũng có thủ đoạn của mình. Hắn ném ra lôi thần từ trong thiên thư ngăn lại kích đó. Hai tay vẫn không ngừng một xét một lôi hỏa, cùng nhau oanh tạc. thật gọi yêu. Thiên Điều Hoàng bắt một pháp quyết, trong nháy mắt trên sàn xuất hiện một lỗ đen. Bảy yêu cùng nhau hứng khởi xông đến đường hoa ở chỗ trung tâm của lưới lôi hỏa. Điều đau khổ nhất của đường hoa chính là tầng thứ của tiền thuật quá thấp nên không thể miêu sát được lũ yêu, mà một khi bị chúng đánh trúng thì tiền thuật sẽ phải bị cắt ngang. Nếu thế thì vụ đánh lén sẽ không còn hiệu quả nữa, và lúc đó Thiên Điều Hoàng sẽ tranh thủ thời gian dành để hóa bị động thành chủ động, hấp thụ yêu lực để tiến hành phản kích. Suy tính của Thiên Điều Hoàng từ đầu cũng chính là như thế này. Chỉ cần đường hòa có thời gian ngắt quãng thì hắn sẽ xuất ra nhiều loại thủ đoạn để chậm rãi đánh du kích nhằm hồi phục thực lực từ từ ngay. Hắn không hề coi thường đường hòa, vì dù sao đường hòa cũng là thục sơn tán nhân, đã có tiên thể lại có tiên khí phụ trợ, ngay cả mình ở thời kỳ mạnh nhất cũng phải hao chút sức lực mới bắt được. Nói gì hiện giờ mình vừa mới thoát ly khỏi sự trói buộc của trấn yêu kiếm, yêu lực mới phục hồi chưa đến mấy thành mà lại bị chiếm mất tiền cơ. Nhưng hắn chợt phát hiện bảy yêu đang bị khựng lại. Hắn nhìn cẩn thận hơn thì thấy một tấm lưới gần như trong suốt đang bồng bềnh ở giữa bảy yêu. Từ lỗ đèn đi ra bao nhiêu yêu quái thì đều bị nó bao lại cả, cho nên không có con nào có thể đến gần được đường hoa. Thì Điều Hoàng đành bất đắc dĩ thu hồi lỗ đèn lại để bảo trì thực lực. Mắt thấy công lực của mình đã bị mất một khoảng, mà đối thủ thì vẫn còn đang oanh tạc khoan khoái không ngừng. Thiên Điều Hoàng chỉ đành kêu khổ. Coi bộ chuyến này mình mà không chết thì cũng phải mất một thời gian thật lâu mới khôi phục lại được công lực đây. Nhưng không ngờ ngay lúc này đường hoa lại dừng tay lui lại, đình chỉ oanh tạc. Trên đỉnh đầu Thiên Điều Hoàng nổi lên một cái dấu chấm hỏi thật bự. Đường hoa móc móc trong túi càn khôn một hồi, lấy ra cái lệnh bài hỏi. Cái này nếu như người chết rồi thì có phải nó sẽ thành vô dụng phải không? Tất nhiên. Thiên Điều Hoàng than một hơi, quả nhiên mình không nhìn nhầm, hắn quả thật là loại người tham lam. Nhưng hắn lại buồn bực một chuyện khác, sao người tham lam như thế mà lại không sáng suốt nhỉ? Phải biết rằng nó giết mình thì chỗ lợi đạt được sẽ lớn hơn so với ba tấm lệnh bài đó nhiều mà. Lòng người tham lam, được voi đòi tiên, đó luôn là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng. Đang nghĩ đến đây, hắn cười khinh miệt một tiếng. Vừa đang định bắt đầu khôi phục công lực tiếp thì lại đột nhiên thấy lôi hỏa đầy trời đang đánh lén đến tiếp. Xin lỗi nhé, vừa nãy pháp lực hết mất rồi. Đường hòa rất tiếc nuối lắc đầu, nói. Bị đánh lén lần đầu tức là ta đê tiện, nhưng bị đánh lén đến lần thứ hai thì là người chỉ có thể tự trách người ngu xuẩn thôi. Thiên Điều Hoàng đột nhiên có ý muốn mắng ra vài câu thô tục. Lòng bàn chân thì có lửa bốc lên, trên đỉnh đầu thì có tia sét đánh xuống, mà lại có lôi hỏa dũng mãnh của Tiêu gia, Tiên gia xen lẫn ở giữa. Thiên Điều Hoàng cảm thấy thật đau đớn, nhưng đến cùng cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình, yêu tính vốn thiện lương. Oanh tạc đến đất trời mù mịt, đường hòa bị phẫn quát lên. Ngươi, sao ngươi còn chưa có chết? Khoa trường quá, tiên thể của mình cộng thêm uy lực của lượng thiên xích, sau đó còn hy sinh 50% sinh mệnh để chuyển thành 50% pháp lực bằng chiêu bất phương quy tiên, quy nguyên. Thế mà sau hai đợt oanh tạc, người ta vẫn kiên trì không chết. Còn mình thì hai lần sử dụng bát phương quy nguyên đã khiến cho bây giờ sinh mệnh pháp lực gần cạn hết. Đang ở vào trạng thái gần chết này. Thì Điều Hoàng nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển, đường hòa gục, hắn cũng gục. Vì đề phòng lòng người đê tiện thêm một lần nữa, hắn tra xét trạng thái của đường hoa. Quả nhiên thực sự là sinh mệnh pháp lực đều cạn cả rồi. Tuy đường hoa đang tự bổ sung pháp lực, nhưng hắn cũng có phải đầu đất đâu. Hắn cũng đang tự hồi phục yêu lực lại. Sau đó hắn chỉ cần tùy tiện bắn ra vài cái kỹ năng là có thể đánh cho đường hoa đang gần chết thành ánh trắng rồi. Tiếp theo, hắn đã biết thông minh hơn, và đường hoa khôi phục được một thành pháp lực để tạo thành thương hại, thì hắn lại có thể khôi phục được hai lần màn hào quang hồi nãy. Cuối cùng, cho dù là trấn yêu kiếm cũng không thể giết nổi mình, thì loại tiên thuật có tầng thứ thấp của đường hoa bây giờ đâu có thể nào đánh mất hoàn toàn bản thể của mình được. Nhưng khi mà pháp lực của đường hoa sắp đầy thì đại biến nổi lên. Trên thần đường hoa đột nhiên thoát ra năm chữ màu kim, Tù La Tuyệt Sát Trận. Ngay sau đó, những luồng khí màu máu cuộn cuộn xốc lên, một tên tù la hai tay chắp lại, mắt trợn trừng xuất hiện bên trong làn khí. Chuyện gì vậy? Tự bản thân đường hoa cũng hết hồn nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là tên tà kiếm tiền kia chạy xuống rồi hay sao? Nhưng nhìn trái nhìn phải lại thấy không phải, mà lại trông thấy trên khuôn mặt Thiên Yêu Hoàng có một chút hoang mang. Thế là nhìn lại trạng thái của mình, thấy trừ lượng tiền xích còn thời gian 1 phút rưỡi, thì còn có một dấu hiệu, tên gọi Tù La Tuyệt Sát Trận. Tù La Tuyệt Sát Trận, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%, thì có tỷ lệ nhất định cưỡng chế khởi động Tù La Tuyệt Sát Trận. Thời gian duy trì 1 phút. Sau khi được khởi động, uy lực của pháp thuật tăng lên 300%. Sau khi hiệu quả biến mất, thì trong vòng 1 ngày không thể sử dụng bất cứ pháp thuật gì, có thể thăng cấp. Đường Hòa mừng rỡ, lật tay một cái. Lần này xuất hiện trên không trung không phải là mây đỏ nữa, mà là mây tím. Trong mây lẽ mơ hồ có thành âm thần khóc. Dẫn! Thiên Yêu Hoàng thấy vậy không dám chậm trễ, vừa tụ tập yêu lực bắt một cái pháp quyết, định dẫn lôi hỏa và nước hóa yêu. Thiên Yêu Hoàng quả nhiên thần thủ bất phàm. Lôi hỏa đang trực rời xuống, bị chiêu này dẫn dắt, thì lao ra khỏi sàn hết. Nước hóa yêu bùng bùng trồm lên, định nuốt chửng lôi hỏa. Nhưng không ngờ lôi hỏa này đã có uy lực mạnh vô cùng, không những không bị dung hòa mà còn trộn lẫn với nước hóa yêu, cùng đánh vào vách tỏa yêu tháp. Dù là những người chơi đang ở trên không trung cũng cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ của không khí lúc này. Một tiếng nổ bùng, tầng dưới chót của tà yêu tháp bị bùng ra một lỗ thủng lớn. Nước hóa yêu đụng ánh nắng thì bị biến mất. Một yêu quái chạy ra, một người truy sát phía sau. Ngăn hắn lại! Đường Hòa giống lên một tiếng. Chuyện này phiền lớn rồi, không biết NPC Thục Sơn mai mốt có tìm mình tính sổ hay không đây. Túi tiền của mình đã cạn rồi. Có điều nói thế nào đi nữa thì cũng phải đánh gục tên Thiên Yêu Hoàng trước đã. Hắn nhìn lại, Tù La Tuyệt Sát Trận chỉ có thời gian 50 giây nữa thôi, mà Thiên Yêu Hoàng đã chạy ra ngoài tầm bắn mất rồi. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho mấy trăm ngàn người chơi tụ tập trong phái Thục Sơn có thể ngăn Thiên Yêu Hoàng lại được một chút mới được. Nhưng Thiên Yêu Hoàng lại không thể để ý đến phi kiếm của người chơi, cắm đầu xông qua. Mắt thấy hắn sắp lao ra khỏi bầy người, thoát khỏi phạm vi Thục Sơn rồi. Ngũ Linh Luân! Một cái bàn xoay đột nhiên xuất hiện ở bên dưới Thiên Yêu Hoàng. Lôi, phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 7 chữ đều sáng lên, chiếu vào Thiên Yêu Hoàng, khiến cho hắn đứng khựng trong không trung, không nhúc nhích được. Mắt thấy hắn sắp phải dính vào tầm bắn của Đường Hoa, thì tình hình lại có biến. Tên chấn ngục mình vừa ở ngoài tháp lại truy kích tới, đã biến mất, dặm, đã biến ra 3 đầu 6 tay. Ta địch! Đường Hoa nổi giận lên, bất đắc dĩ để phải xoay người bỏ qua cho Thiên Yêu Hoàng. Hắn khởi động liệt diễm nhìn lôi. Trong màn khí màu máu chỉ thấy Tù La và Đường Hoa cùng bắt một loại pháp quyết giống nhau. Mây tím từ trên bầu trời áp xuống, bầu trời vô quang, đất không ánh sáng. Trong tiếng sét y ầm long trời lở đất, những cụm lôi hỏa cấp tốc trút xuống như một cơn hồng thủy. Trấn ngục mình vừa thấy vậy thì kinh hãi cực kỳ, nhưng đã không còn kịp lui nữa rồi. Giữa màn lôi hỏa, hắn đã bị đánh cho hoàn toàn lạc mất phương hướng. Nhìn đầu cũng thấy một màn như Tù La địa ngục vậy. Cửa hồ trong nháy mắt, pháp tướng 3 đầu 6 tay của hắn đã bị đánh thành tro bụi. Trong trận giờ chỉ còn xen lẫn những tia chớp to, cả trượng phát ra, những thanh âm kinh hoàng át cả những tiếng sét vang bình thường. Không phải nghi ngờ gì nữa, Trấn ngục Minh Vương giữa màn lôi hỏa đã hóa thành ánh trắng. Đường Hòa thu tay lại mà trong lòng lột bột một tiếng. Xong rồi, mình không những nổ banh tòa yêu tháp mà còn làm thịt luôn cả tên giữ cửa nữa. Nhưng hắn còn chưa nghĩ tiếp hậu quả sẽ là cái gì, thì thần thể đột nhiên hụt một cái, ngã xuống từ giữa không trung. Đồng thời thanh Trấn yêu kiếm cũng vút ra khỏi túi càn khôn, bay về hướng nam. Những người chơi đang về xem khá mù mờ, toàn bộ đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đầu tiên là một tên đại boss cướp đường chạy trốn, sau đó là Đường Hòa uy phong tứ phương bát hướng, dùng sức mạnh mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi đến Trấn ngục mình vừng thành cho. Và cuối cùng thì tên nam nhân uy phong người này, thế mà lại ngã chết. Tình huống thế nào vậy? Một tên phóng viên phỏng vấn. Không biết. Một người chơi đều nâng tay nhún vai. Những gì mà bọn họ trông thấy và biết đều chẳng có khác gì với phóng viên kia cả. Người chơi một đống mê man, giống như là xem phim Mỹ chiếu rạp mà không có phiên dịch vậy. Náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng chẳng biết người ta đang làm cái gì cả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 100. Tần Thiên Tiên Giới. Tục ngữ có nói rất hay, người chơi nào chưa tử qua một lần thì chưa phải là người chơi ngoan. Đây đã là lần thứ N mà Đường Hòa đến địa ngục. Nhìn quanh nhìn quần cũng chẳng thấy gì khác so với trước kia. Trước tiên cũng là tới một bản đồ riêng, Điệm Diêm Vương. Diêm Vương thì như mọi khi vẫn không có ở đó, chỉ có phán quan phán xét chuyện sinh tử của mình, sau đó mới quyết định đánh người vào tầng địa ngục thứ mấy. Phán quan là bộ làm tịch lật lật quyển sổ sinh tử, sau đó tuyên bố: lỡ tay tự sát đánh vào tầng 3 địa ngục, giam giữ thời gian 2 tiếng đồng hồ, không được nộp tiền bảo lãnh. Người đâu, kéo hắn xuống đi. Lỡ tay tự sát à? Đường Hòa chửi một tiếng mợ đó. Đó là do pháp thuật của mình bị giảm hết, không thể điều khiển được phi kiếm nữa nên ngã chết mà. Cái này phải là thương tổn ngoài ý muốn chứ. Nhưng mà cãi lại phán quan tức là cãi lại Diêm Vương, mà cãi lại Diêm Vương tức là cãi lại thiên đình. Cãi lại thiên đình tức là cãi lại hệ thống, cãi lại hệ thống tức là cãi lại chính phủ. Cái tội này lớn lắm. Tự sát thì phải ở tầng 4 địa ngục, cũng thời gian 2 giờ, mà lỡ tay tự sát thì ở tầng 3. Tầng 3 trống trơn. Đường Hòa chỉ cần nhìn lại cái bảng số 0301 của mình thì biết ngay mình chính là kẻ bị giam duy nhất trong đây. Hiện giờ hắn đã có thời gian để suy đoán xem mình sẽ bị trừng phạt như thế nào trong môn phái. Tuy bề ngoài nhìn thì có vẻ là tòa yêu tháp do Thiên Yêu Hoàng xử lý, nhưng mà hệ thống ngay cả cái tội lỡ tay tự sát cũng có. Biết đâu nó cũng có thể gán cho mình cái tội danh lỡ tay phá hoại thì sao? Tội này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Nếu gặp người nào phân rõ trái phải có lẽ chẳng có chuyện gì lớn, nhưng mà gặp kẻ không cần đạo lý thì biết đâu sẽ bị trục xuất khỏi môn phái mất. Trong trò chơi đã có không ít những vụ người chơi bị trục xuất khỏi môn phái rồi. Chẳng hạn như có kẻ định thịt NPC trong môn phái để kiếm đồ, hoặc là bực bội khi làm nhiệm vụ mà phóng hỏa trong môn phái, hay vì những lý do tương tự như thế. Một khi đã bị trục xuất thì tất cả các kỹ năng trong môn phái sẽ bị hủy bỏ, đồng thời trong vòng 2 tháng không thể gia nhập vào môn phái khác. Đây cũng chính là lý do mà Thục Sơn ít người đấy. Trò chơi này không giống với các trò chơi khác, mọi người chơi đều tập thể đăng nhập vào, cho nên tới một giai đoạn nhất định thì họ cũng là tập thể đi tìm môn phái. Thục Sơn là nơi rất nhiều người chơi hướng tới, nhưng lại phát hiện rằng họ đi không đến nổi, bởi vậy mà chẳng mấy ai bền lòng, họ đều chuyển sang môn phái khác cả. Ai có kinh nghiệm về trò chơi thì đều biết giai đoạn đầu trong trò chơi chính là giai đoạn có thời cơ trọng yếu nhất, còn những giai đoạn khác thì đã tương đối cân bằng trong môn phái rồi. Trục xuất khỏi môn phái à? Đường Hòa bắt đầu lục lọi những kỹ năng và pháp thuật của mình nhằm suy tính cho trường hợp tồi tệ nhất sau khi mình được ra tù. May thay, những kỹ năng giữ nhà của mình đều không phải là kỹ năng môn phái. Thế là Đường Hòa yên tâm được một nửa, bắt đầu nằm xuống, phiêu. Điểm sống lại một phái. Điểm sống lại một, phái Thục Sơn. Điểm sống lại hai, phái Thục Sơn. Đường Hòa vừa trông thấy hai loại lựa chọn này là dùng mình một cái. Nên nhớ rằng, sự kiện lần này còn chưa có kết thúc đấy. Trong phái Thục Sơn không chỉ có boss và tiểu binh có thể làm thịt mình, mà ngay cả người chơi cũng có thể thoải mái PK mình nữa. Mình bây giờ chỉ là một con cừu non tay không tấc sắt. Điều hy vọng duy nhất là có thể kiếm một nơi an toàn nào đó trốn qua thời gian một ngày, từ từ hồi phục lại bộ mặt còn sói. Có thể không đi không? Đường Hòa nhớ là có thể tiêu tiền để mua chỗ nằm. Có thể. Tầng 1 địa ngục thì 1 kim 1 giờ. Người hiện giờ đang bị giam trong tầng 3 địa ngục, cho nên phí 1 giờ là 3 kim. Đường Hòa nghe tới đó, lập tức chọn sống lại bằng lựa chọn số 1 ngay. Chả bằng ta ra ngoài để cho người ta giết một lần trước rồi mới mua chỗ nằm sau. Vừa sống lại xong, Đường Hòa đi từ trong đại điện ra. Cái đập vào mắt đầu tiên là toàn phái Thục Sơn ngoài ánh trắng thì còn thêm ánh đỏ. Ánh trắng là ánh sáng khi người chơi tử vong, còn ánh đỏ là màu của lửa. Cái thứ hai đập vào mắt là thiếu gia đang ngồi uống rượu trong một xó của đại điện. Sao? Đường Hòa hỏi. Theo như hắn nhớ thì có vẻ như trong 3 tên boss, chỉ còn lại có mỗi Tà Kiếm Tiên là còn đang lăn qua lộn lại trong tòa yêu tháp thôi chứ. Nhưng sao nhìn bên ngoài lại như là đang đại chiến thế giới vậy nhở? Thiếu gia trả lời thật đơn giản. Tà Kiếm Tiên điên rồi. Hóa ra là tên Tà Kiếm Tiên. Vốn còn 5 cái phần thân, không ngờ lúc ở trong tòa yêu tháp lại bị Đường Hòa đào bẫy chết mất một cái rồi. Sau đó lại phát hiện thấy thành trấn yêu kiếm mà mình khổ tâm tranh đoạt đã bay đi tìm chủ nhân của nó mất tiêu. Thế là hắn phẫn nộ điên cuồng lên, hóa thân từ một thành 4 đi tàn sát tất cả những sinh vật còn đang cử động được ở bên trong phạm vi 100 dặm của phái Thục Sơn. NPC nổi điên lên, tuy có khủng khiếp, nhưng điều đó cũng đại biểu cho cơ hội có thể lợi dụng được. Thế là bọn người chơi lấy đơn vị là môn phái hoặc là bang hội nhào nhào bắt đầu tổ chức bảo vệ phần cách bốn phần thần đó. Họ chọn dùng chiến thuật xà luân chiến trường, thấy nhất. Xà luân chiến thường thấy nhất để từ từ gặm chết tả kiếm tiền. Theo như thiếu giả thấy, thì bọn người chơi đang hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần không có nội chiến, thì chuyện đánh gục tà kiếm tiền chỉ còn là thời gian mà thôi. Đúng rồi, thiếu giả nói. Môn phái tuyên bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Chóc nã tên Đông Phương Gia Tử đã phá hủy tòa yêu tháp. Đường Hòa nổi gân xanh đầy mặt. Nhưng mà có cái quái lắm, chỉ có người tuyên bố nhiệm vụ là trung hành, chứ không có NPC nhận mục tiêu của nhiệm vụ. Nói nhảm, trưởng môn chả phải đã phi thăng rồi hay sao? Đưa ai được chứ? Mà có nói là sau khi bắt về xong thì trừng phạt thế nào không? Diện bích 3 ngày, phạt tiền 1,200. Thiếu gia chuyển đề tài. Ta hỏi này, người xử lý trấn ngục Minh Vương thì được thứ gì đó? Không có. Từ trên trán Đường Hoa lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ờ? Thiếu gia khá là nghi hoặc nhìn Đường Hoa. Không có à? Cái này cũng giống như chuyện phản lại lực hấp dẫn trên trái đất vậy. Boss mà không rớt thứ gì thì trái với nguyên tắc của trò chơi rồi. Ờ, thật không có. Đường Hoa vội vàng chuyển đề tài, nói chuyện phiền với thiếu gia. Có thì có đó, nhưng mà thứ đó nó hơi có phần biến thái. Thứ hắn nhận được là một bản văn thư phong thần của thiên đình. Lúc trong ngục giam Đường Hoa nhìn thấy thứ đồ này là không nói hai lời chọn xác định sử dụng ngay. Sau khi sử dụng, hắn được phong làm trấn ngục Minh Vương, nhận được một cái lệnh bài. Sau khi chọn sử dụng lệnh bài thì có thể hóa thành ba đầu sáu tay, có thể sử dụng được cấm pháp địa liệt thiên băng. Tầng thứ của cấm pháp ngang bằng với đẳng cấp của nhân vật. Trong lúc biến thân thì không thể sử dụng những vật phẩm và kỹ năng vốn có của nhân vật. Bù lại là sinh mệnh và pháp lực được tăng lên gấp đôi. Nhìn thì trâu bò lắm, nhưng mà Đường Hòa biết rõ cái lực lượng của quần chúng và lực lượng của dư luận nó khủng khiếp đến bao nhiêu. Lỡ đầu mình bị chụp hình cảnh đang có ba cái đầu, sáu cái tay, thì chắc chắn sẽ lên mặt báo nguyên cả một tuần liên tiếp ngay chứ chẳng chơi. Mà lại nói, tiền thật của mình thì còn được cộng uy lực thêm 10 tầng, mà cầm pháp là chỉ tương đương cùng đẳng cấp của nhân vật, lại còn không được sử dụng trang bị và pháp bảo nữa. Vậy có khác nào là một cái kỹ năng xài ra để người khác đùa chơi mình đâu. Cái lo nhất là trong này không có nói khi nào có thể biến trở lại thành hình người được. Cách nghĩ này của Đường Hoa là tiêu cực. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể có tiền thuật chứ. Cái này cũng giống như chuyện người hay ăn sơn hào hải vị thì cảm thấy không ngon bằng rau cải luộc đó mà. Đổi lại là người khác thì người ta thà chẳng cần tiền kiếm cũng phải lấy cho bằng được kỹ năng biến thân này. Có thứ này chẳng khác gì có một cái máy kiếm kinh nghiệm cả. Qua chừng nửa ngày, Nhất Tiếu và Thiên Sứ cũng đã tới địa điểm sống lại trong đại điện để đưa tin. Mọi người trước tiên tán dở ánh mắt nhìn xa của thiếu gia, đã cẩn thận đem theo hai bàn rượu và thức ăn. Sau đó phê phán Đường Hoa không chịu khai ra chốt lợi đã mò được từ boss. Cuối cùng bốn người cùng nhau đặt cược xem lúc nào Nhu Mễ sẽ chết trở lại đây. Cách thời hạn Đường Hoa biến thân trở thành sói xám còn có 2 tiếng đồng hồ thì rốt cuộc Tà Kiếm Tiền bị người đánh gục. Phá Toái tập hợp dần Bồng Lai xử phân thân số 1, Bàng Nhất Kiếm thì xử phân thân số 2, Ngà Mì và Thanh Thành xử phân thân số 3, Thiên Đường xử phân thân số 4. Sau khi Tà Kiếm Tiền bị giết hết phần thân thì có 5 luồng khí đèn xông lên trời, hợp lại thành pháp tướng của hắn, trốn về hướng đông. Điều này nghĩa là bọn người chơi thực sự có đánh bại Tà Kiếm Tiên và cũng lấy được phần thưởng của hệ thống, nhưng vẫn còn chưa có tiêu diệt được Tà Kiếm Tiên. Giống như khi Đường Hoa đánh với Thiên Yêu Hoàng vậy, muốn giết chết hắn thì hoặc là dùng thần binh, hoặc là phải có tiền thuật cao cấp. Lúc đó Đường Hoa khởi động được Tu La Tuyệt Sát trận, đề cao tiền thuật của mình đến một mức độ khủng khiếp, đã khiến cho Thiên Yêu Hoàng cảm thấy mối nguy hiểm thật sự, cho nên hắn mới liều mạng chạy trốn như thế. Vì thế kết luận là Tà Kiếm Tiên sẽ vẫn còn quay lại. Sau khi lão Tà chạy trốn xong, hệ thống liền bắt đầu phát thanh. Ý đại khái của nó là lũ yêu vốn bị giam giữ trong tòa yêu tháp tại Thục Sơn đã chạy trốn vào nhân gian. Thế đạo bắt đầu trở nên không thái bình nữa. Có yêu sẽ chiếm đất làm vương, có yêu sẽ trả thù loài người, có yêu sẽ tiếp tục tu luyện. Mà đa phần là những con yêu sẽ trà trộn vào trong những bầy quái phổ thông. Dĩ nhiên nó cũng có chỉ số thông minh kha khá, chứ không như lũ quái đó. Ngoài ra còn một bộ phận sẽ hóa thân thành người, thay danh đổi tánh, bắt đầu cuộc sống của bình thường. Bắt đầu từ giờ phút này, người chơi sẽ không còn đánh quái đơn giản như trước nữa, mà sẽ có kèm theo cả trách nhiệm bắt yêu quái. Mỗi khi bắt được một con yêu quái vào trong sổ bắt yêu do môn phái phần phát thì có thể đổi lấy điểm cống hiến sư môn. Nhưng đánh chết nó thì lại không có điểm cống hiến. Thế nên người phải nhất định cẩn thận đánh nó đến mức còn chút xíu máu, sau đó dùng sổ bắt yêu thu phục mới được. Cuối cùng hệ thống còn nhắc nhở thêm, đã có một bộ phận yêu quái trà trộn vào trong tầng quản lý của nước nào đó. Chúng đang câu kết cùng yêu ma phương Tây để chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tiến công vào Trung Nguyên. Ngày thứ hai sau khi kết thúc sự kiện ở Thục Sơn, Đường Hòa rất dở khóc dở cười tiếp nhận nhiệm vụ chóc nã Đồng Phương Giả Tử ở chỗ Trung Hành. Đây là dạng nhiệm vụ cứng nhắc, nghĩa là nhất định phải có người nhận nó, mà có làm hay không thì tùy ngươi. Dù sao Đường Hòa cũng biết là bốn người còn lại sẽ không chơi xấu mình, mà lẽ dĩ nhiên là bản thân mình cũng không có khả năng nào làm hại mình được. Cái chuyện tổn thương người hại mình để làm đề tài giải trí cho đại chúng không phải là hành vi của người thông minh như mình đâu. Trùng Hành còn dò ra được vị trí đại khái của năm viên linh châu cần thiết để chữa trị tỏa yêu tháp. Đầu tiên là thủy linh châu, có hai viên, có liên quan đến hai người nữ. Hỏa linh châu và lôi linh châu thì đang ở địa ngục, phong linh châu ở trên thiên giới, thổ linh châu lưu lạc trên thế gian. Nhất Tiếu tay cầm tờ báo, hai mắt phát sáng lên, nói: sự kiện mà Sông Kiếu Nhật báo cử hành đã được hệ thống phê chuẩn rồi đấy. Một tuần sau sẽ mở ra tân tiên giới để tiến hành. Hiện giờ các đô thị đang an bài sân thi đấu kìa. Sự kiện gì vậy? Đường Hòa có hơi buồn bực hỏi. Bốn người kia nhất tề liếc mắt khinh bỉ hắn một cái. Thiên sư thuyết minh. Đơn giản mà nói thì luận võ chọn rể, thiên hạ đệ nhất. Thời nào rồi mà còn luận võ chọn rể? Lúc đó ngươi còn đang ở Biển Đông nên không biết. Thiên hạ đệ nhất đó là chỉ đại hội luận võ. Những cao thủ đứng 50 hạng đầu có thể lên cấp tiếp theo. Tổng cộng có chừng 1000 tên tuyển thủ tham gia đại hội luận võ đấy. Minh tinh ca nhạc hiện đang nổi danh nhất là Huyên Huyên sẽ lựa chọn làng quân như ý của mình trong số 1000 tuyển thủ tham gia đại hội luận võ công tân tiên giới này. Tiền thưởng của sự kiện này tổng cộng có tới 10 vạn kim. Người thứ nhất được tới 3000, cộng thêm phần thưởng bí mật của hệ thống. Và nếu như được Huyên Huyên chấm trúng thì có hồi môn 5000. Về sau cho dù tình cảm không hợp mà chia tay thì số tiền này vẫn là của người đó. 8000 kim. Miệng Đường Hòa hé thành chữ O, mà trong mắt thì toát ra một ngọn lửa hừng hực. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, trừ ta ra còn ai? Ê Gia Tử, người có nghe rõ ràng không đó? Thiên sứ cuộn tờ báo lại gõ vào đầu của Đường Hoa đang chảy nước miếng ròng ròng, nói: phải được Huyên Huyên chấm trúng mới có thể lấy được 5000 kim đó. Ê, muốn rước lợi vào thân phải cầu Huyên Huyên trước. Đường Hoa lột phăng áo ra, ánh mắt rừng rừng nói: 8000 kim, ta chấp nhận làm trai bao cho nàng 1 tháng, nàng muốn làm gì thân ta thì làm. Bốn người kia bị đánh bại ngay, thằng cha này đã bị tâm hồn tham tiền làm u mê rồi. Có phải người muốn mà được đâu, phải được người ta bằng lòng đã chứ. Chẳng qua là lúc vừa mới công bố thông tin này thì cả Nhất Tiếu cũng tức khắc có tâm tư định buông xuôi bên nhu mễ luôn đấy. Mà cho dù là người ít tình yêu như thiếu gia cũng đã sắn tay áo lên, tỏ vẻ rằng mình sẽ phải đi liều mạng, cho dù không lấy được danh hiệu đệ nhất thì cũng phải lấy được 5000 kim kia mới bỏ. Tuy mình chẳng phải là cao thủ gì, nhưng mà ai bảo mình tao nhã tuyệt đại, cơ trí hơn người cơ chứ. Chỉ cần Huyền Huyền có con mắt biết thưởng thức thì mình tuyệt đối là sự lựa chọn thích hợp nhất ngay. Không đúng. Đường Hòa hồi phục tinh thần lại, hỏi: thế không phải là kỳ thị nữ tính sao? Vậy chẳng phải các người đi tham gia thì sẽ thiệt mất một phần ý nghĩa à? No. Thiên sứ lắc lắc ngón tay, nói: nữ giới thì tiền thưởng tăng gấp đôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 101. Đấu chọn. Quy tắc rất là đơn giản, người đứng đầu sẽ được 3000 kim, nếu như là nữ sẽ được 6000, tức là nếu để nhiều thêm 3000 kim. Những tuyển thủ vào được tân tiên giới thì đều sẽ được thưởng cho 20 kim, còn về sau thì ai được thì sẽ được chia tiền thưởng theo thứ tự. Nếu muốn nói đến bên có nhiều tiền nhất trong trò chơi thì đó chẳng phải là những thủ lãnh của các bang hội, mà là tập đoàn Song Kiếm Nhật Báo, là tập đoàn độc quyền duy nhất trong Song Kiếm, nên trừ việc bị giám sát về hệ thống thì nó không có bất cứ ràng buộc nào nữa cả. Bàn tiếp về cô nàng ngôi sao ca nhạc đang nổi Huyên Huyên, nàng vừa vào trò chơi là đã chạy show đi diễn thường xuyên rồi. Chuyện mời Minh Tinh đi ăn bữa cơm, trong hiện thực có lẽ có người ngượng vì không đủ tiền, chứ trong trò chơi dùng tiền ảo thì nhiều người bằng lòng lắm. Mà hơn nữa, hiện nay còn có nghe nói Huyền Huyền đang là đại sứ phát ngôn cho bang Thiên Đường, nên càng khiến cho mức độ được mến mộ của nàng lên cao hơn. Còn trẻ nhiều kim, lại thêm sự xinh đẹp thanh thuần, cách nói nàng lại bất phàm, nàng đã trở thành mục tiêu săn đuổi số một của toàn thể mọi người chơi nam giới. Bởi vậy khi nhật báo vừa mới tuyên bố trận thi đấu đã được hệ thống phê duyệt, thì không chỉ có đôi mắt của lũ sói lấp lánh lên, mà đội nổi danh của Huyền Huyền cũng đã được tăng lên một tầng cao mới. Chẳng quản là có chuyện lừa gạt gì ở đây không, sự nhiệt tình của đại quần chúng vẫn cứ tăng vọt. Đường Hoa xem Vô Biên đặc sản xong thì lắc đầu. Chẳng biết nhãi con người đang nghĩ gì đấy, định cua gái mà lại đi nói người ta lừa gạt. Hoa Tử, đây là người chưa hiểu đấy. Tôn Minh vừa uống trà vừa nói. Nàng còn lạ gì cái chuyện được người ta theo đuổi kiểu nâng như nâng trứng đâu. Cho dù là nàng có biết lạ đi nữa, thì hết 9 phần đàn ông theo đuổi nàng đều coi nàng như là nữ thần vậy. Người nói xem, sẽ có bao nhiêu người cưng chiều nàng chứ? Vậy thì phải làm sao mới có được sự chú ý của nàng? Thứ nhất, già vờ ngầu. Thứ hai, làm giống như ta vậy. Trong một đống hoa tươi thì đem cho người ta một bãi bùn. Như vậy sẽ có dáng vẻ đáng chú ý hơn. Ít nhất thì đầu tiên ta phải thu lại được ấn tượng cho nàng rồi. Bất quản là tốt hay xấu. Nói có lý đấy. Vậy được rồi, hợp tác đi vậy. Nếu như thành công thì cô ta về phần ngươi, còn tiền phần ta. Nói vậy, ta cần nàng làm gì? Tiền phần ta, gái phần ngươi. Móa, nhãi con, người định đấu giá à? Đường Hoàng nghiến răng. Gái cộng thêm 1.000 kim về phần ngươi. Gái cộng thêm 2.000 kim về phần ngươi. Tuần Minh trợn mắt lên nói. Gái cộng thêm 3.000 về phần ngươi. Ngươi ngon, ta nghĩ lại đã. Tuần Minh cằn cằn ngón tay, một lúc sau nói. Ta liều luôn, gái cộng thêm cả 4.000 nếu về phần ngươi, ta chỉ cần 1.000. Ông đây chỉ cần 500, là còn về mi à? Đường Hoa đập bàn uy hiếp. Mi đó, còn nói thêm nữa thì ông cóc thèm xuất chiến thay cho mi coi. Tuần Minh nghiến răng nắm chặt nắm đấm, vì theo lẽ thường mà làm thì hắn chẳng có khả năng nào vào được danh sách 1.000 tên cả. Chỉ còn cách nhờ Đường Hoa dùng hồ ly diện cụ xuất chiến thay hắn mà thôi. Giai đoạn hiện nay hệ thống chưa nhúng tay vào việc thi đấu, cho nên kẻ có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Đường Hoa có lẽ chỉ có một mình Phá Toái thôi. Chấp nhận, ta rước một cô nàng minh tinh về để làm chi đâu trời. Thế là hai người đã lén thủ Huyền Huyền vào trong túi, đồng thời cũng đã phân phối xong. Nơi báo danh thi đấu, Đường Hoa trang bị mặt nạ vào, nộp một kim phí báo danh, viết tên là Phật Pháp Vô Biên. Sau đó tiến vào bản đồ khiêu chiến riêng. Mục khiêu chiến rất đơn giản, chỉ cần đánh bại được 5 con quái tình anh có đẳng cấp bằng với đẳng cấp trung bình của người chơi hiện thời là có thể vào được vòng lấy điểm cộng. Vòng lấy điểm cộng sẽ được tiến hành 10 lượt. Những tuyển thủ nào có tổng số điểm cộng lớn hơn 950 sẽ có cơ hội tiến vào tần tiền giới. Nếu như có nhiều người có cùng tổng số điểm cộng thì sẽ tiến hành thêm một cuộc thi đào thải một chọi một nữa. Đường Hòa nhìn đối thủ đầu tiên của mình mà nước mắt lăn ào ạt. Sao lại trùng hợp thế này nhỉ? Đây là tiểu cô nương Mặc Tinh mà. Mặc Tinh có biết chi tiết của Tôn Minh, thế là trong lòng vừa mừng thầm lại vừa cảm thấy buồn cho Tôn Minh. Nhưng nàng không phải là dạng người hay nhăn nhó như Đường Hoa. Nàng đưa tay lên chơi một cái kinh thiên động địa quyền ngay. Nhưng không ngờ, xét vào lời Hòa rất nhanh đã nuốt chừng lấy nàng. Hóa ra là tên bại hoại nhà ngươi này. Mặc Tình cuối cùng cũng đã nhận ra đó là Đường Hoa. Hắn chính là kẻ đã khiến cho mình phải ở trong tiểu lâu đến 3 ngày trời. Hắn chính là kẻ đã ức hiếp mình. Là hắn, chính là hắn. Bị nhận ra rồi. Ngươi xem đây là cái gì này? Đường Hoa dừng tay lại, móc ra một cái dây chuyền bằng phỉ thúy lắc lắc. Mặc Tình chỉ còn chút xíu máu, nàng liếc mắt lườm Đường Hoa, có vẻ là mình đã miễn dịch với cái loại đồ chơi này rồi. Thôi nào, đừng giận nữa, ta chỉ đùa chút chút với ngươi thôi. Thật ra đó là ta muốn coi, những người bạn thiên đường của ngươi có coi ngươi là bạn không đó mà. Đường Hoa bay đến gần Mặc Tình, đưa dây chuyền phỉ thúy giả nói. Cái này không phải là dây chuyền bình thường đâu, truyền thuyết nói. Dây chuyền này vốn có tên là dây chuyền tai nạn. Mới đầu nó thuộc về vương mẫu nương nương, nhưng vừa mới đeo chưa được bao ngày thì đã phát sinh sự kiện Tôn Ngộ Không đại náo thiền cung. Sau đó bà chuyển giao cho tiên nữ thứ 7, kết quả lại phát sinh chuyện nàng này bỏ trốn khỏi thiên cung, bỏ lại cha mẹ không phụng dưỡng. Sau này Ngưu Lang khi đã mất vợ thì cảm thấy cái dây này có tên không hay, sẽ đem đến tai nạn cho con cháu mình, đã đổi tên nó thành dây chuyền của thần đấy. Mặc Tình nhận lấy dây chuyền, bán tín bán nghi hỏi, sau đó thì sao nữa? Sau đó sợi dây này được truyền đời trong nhà họ Ngưu. Cuối cùng khi nhà họ Ngưu sinh ra được một danh nhân cấp độ thế giới, thì sợi dây chuyền của thần này được cả thế giới biết đến. Là thánh nhân nào? Ngưu Đốn, Newton. Ta... Mặc Tình ép lắm mới không nôn ra một bụng máu. Nàng bóp chặt tay lên trán sám hối. Thượng đế ơi, xin ngài tha thứ cho con phải mắng những lời thô tục ngay sau đây. Nhưng mà những lời thô tục còn chưa có thấy đâu, thì tia sét của Đường Hoa đã đến rồi. Một cụm ánh trăng lóe lên. Đường Hoa rất là vừa lòng với bản thân mình, vì tránh trò chuyện khi gặp mặt sẽ bị Mặc Tình tính sổ, mà hai ngày trước hắn đã phải bỏ ra 50 bạc một sợi dây chuyền không thuộc tính này từ tay người chơi đấy. Hòa thượng, sao lại sai pháp thuật được? Ta kháng nghị. Một cụm ánh trắng, Đường Hoa thổi thổi ngón tay nói. Cái này gọi là Phật điện đấy anh bạn ạ. Không có kiến thức thì không phải là lỗi của ngươi, nhưng mà không có kiến thức còn nói chắc nịch như thế thì tức là ngươi sai đấy. Sư phụ! Một người trẻ nữ tỏ vẻ đáng thương. Một tia sét, Đường Hoa theo thói quen thổi thổi ngón tay. Sư phụ à, ta là bát giới đó. Quá quản trảm tướng không gì cả nổi, đẳng cấp thì cao, lại cộng thêm tiền thể tăng cường pháp luật. Trở nên 10 trận hắn thắng cả 10. Vừa đi ra khỏi bản đồ riêng, thì Tồn Minh đã mắt mũi tèm lem kéo lấy Đường Hoa đang gỡ mặt nạ ra hỏi. Có cần phải liều cái mạng già như thế hay không hả? Không cần phải cảm ơn ta, vì huynh đệ làm chút chuyện nhỏ thì phải hẳn phải nên đó mà. Cảm ơn cái rắm, ông chủ của ta gọi điện báo, tiểu tôn, thật không ngờ ngươi lại khỏe tay đến thế đấy. Có lẽ ở tại tòa soạn báo đúng là phí hoài tài năng của ngươi đó nhỉ. Quần chúng người ta đang nhìn đó nhà. Nói với bạn của ngươi nên lựa thời cơ mà thua 1-2 trận phải thật hợp lý đi chứ. Không nên làm cho nổi bật, vì đang là thời kỳ mẫn cảm đấy. Mà thân phận của ngươi cũng là mẫn cảm nữa. Rủi đâu mà lộ ra thì ta khó ăn khó nói lắm. Tiểu tôn à, ngươi trẻ tuổi thì sông sáo cũng không sai. Ta vẫn luôn coi trọng ngươi ở điểm ấy, nhưng mà đừng có xúc động không suy tính khi đang làm việc như vậy chứ. Cũng có mặt mũi của ta đằng sau nữa mà. Ông ta nói thế lúc đang trong trận thứ 8 đấy. Mà ngươi bây giờ gây dựng hình tượng xuất hiện lần đầu của ta thành toàn thắng 10 trận mất rồi. Ta biết nói năng sao với ông ta bây giờ. Ông chủ ngươi thì là này nọ đó. Đường Hòa vỗ vỗ vai Tôn Minh. Nói ông ta biết, nếu như đổi việc ngươi, thì về sau sẽ không có kẻ moi tin hàng đầu nữa đâu. Những kẻ công tác trong chính trị như ông chủ của ngươi chắc hẳn không thể nào mà không có thủ đoạn lừa gạt dân chúng được. Chỉ cần ông ta lấy được chỗ lợi là được hết thôi. Chỉ đành như vậy thôi. Tuần Minh than một hơi, sau đó thần bí nói. Ê, ta vừa được một tin nội bộ này. Tin gì? Cô nàng Huyền Huyền lần này không phải là lừa gạt đâu, mà là có ý định tìm ông xã thực sự đấy. Và lại đã có đối tượng hẳn hoi luôn rồi. Ơ? Đồng sự của ta báo tin, nói là nàng định mượn sự kiện lần này để thử tâm ý của đằng trai luôn. Nếu như có thể tằng tự với nhau được, thì nàng dẫn từ chỗ cao hạ bậc thang xuống túm lấy tên kia. Đây chính là chiều một ná hạ ba chim đấy. Thứ nhất là có thể đề cao mức độ nổi danh của mình. Thứ hai là biết được tâm ý của đối phương. Thứ ba là thổ lộ tâm ý của mình. Vậy người nam kia là ai? Tôn Minh giơ tay nhún vai. Không biết. Chỉ biết rằng hắn nằm trong số 50 cao thủ đứng đầu bảng thôi. Người thì không có hào hữu của nàng. Lại chưa bao giờ nói chuyện qua. Chưa từng tổ đội qua. Thậm chí còn chưa bao giờ xem nàng diễn cả. Cho nên đừng có làm cóc mà đòi ăn thịt tiền gà nữa. 5.000 kim kia, ta với người không có duyên phận đâu. Đậu xanh, 5.000 kim thế mà lại bị lưu truyền trong nội bộ mất rồi. Đừng hoàng nghiến rằng nói. Người cha xem đó là ai đi. Ta phải tìm hắn, phải làm thịt hắn mới được. Bản nội đó, muốn làm kẻ thù chung của toàn dân thì phải xem lại phần lượng của mình trước đã chứ. Trong khi Đường Hoa còn đang phẫn hận bất bình với 5.000 kim, thì bảy người phụ cận lại ồn ào náo nhiệt lên. Huyền Huyền, Huyền Huyền đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phường Đông đang bay đến một đám người. Người ở giữa trần đạp một món pháp bảo giống như mảnh lụa năm màu, chính là Huyền Huyền. Chỉ thấy áo của nàng màu hồng gần chuyển sang trắng, còn quần thì màu lục nhạt, nét thanh xuân hiển lộ ngời ngời. Nàng vừa chậm rãi bay đến địa điểm thi đấu nơi thành đô, lại vừa mỉm cười vất tay chào mọi người. Hồng phối với Lục thật cho má. Tôn Minh nói với Đường Hoa. Chồng thấy người nam trẻ tuổi mặc đồ vải bố, trên lưng đeo theo hộp kiếm ở bên cạnh là nàng không? Trong hộp kiếm đó có một bộ kiếm tứ dài tổng cộng 7 thanh, tên là Huyễn Vũ Nguyệt Ẩn Kiếm. Khi sử dụng không những có năng lực ẩn mình người sử dụng, mà 7 thanh kiếm kia còn giống như là miếng bằng mỏng vậy. Không nhìn cẩn thận là rất khó có thể phát hiện ra. Hắn nhờ vào bộ kiếm này mà tự xưng là đệ nhất cao thủ trong băng thiên đường, cũng là sứ giả hộ hòa đệ nhất của Huyền Huyền đấy. Hiện giờ đang xếp hạng thứ 12 trong bảng cao thủ. Tên gọi là gì? Trong ấn tượng của Đường Hoa ra vẻ không có người này. Còn chuyện bảng cao thủ thì mỗi lần hắn xem chủ yếu là tìm tên của mình. Với lại vị trí hiện thời của mấy người bạn thôi. Chả ai lại có hứng thú đi nghiên cứu từng người trong bảng cả. Phi Thừa Kiếm. Mấy thủ lãnh trong thiên đường đều gọi hắn là Tiểu Kiếm cả. Dường như hắn còn là một trưởng lão nữa. Cái gì? Tên hắn là gì? Phi Thường Kiếm. Tên thật là Châu. Chật chật. Bên này Tuân Minh còn chưa có đáp lời thì Huyền Huyền đã dừng lại trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo nét cười tinh nghịch, đưa tay ra. Vô Biên Đại Phóng Viên. Ây cha Huyền Huyền. Tuân Minh vội mau bước đến thêm hai bước, bắt tay với nàng, xong nói. Lâu rồi không thấy, Huyền Huyền tiểu thư vẫn rực rỡ như ngày nào. Có đâu, chỉ có ngôn ngữ của Vô Biên Đại Phóng Viên càng lúc càng thêm sắc bén là thật thôi. Sắp khiến cho cô gái nhỏ như muội đây không có nơi dung thân nổi rồi. Lăn lộn kiếm chút cơm ăn thôi hả? Huyền Huyền đừng nên đặt ở trong lòng nhé. Ta nghĩ trong đó có lẽ đã có chút hiểu lầm gì đó rồi. Không bằng ta mời cô ăn một bữa cơm bồi tội đi. Sẵn tiện là một kỳ phỏng vấn riêng vậy. Các độc giả rất là quan tâm tình hình gần đây của Huyền Huyền tiểu thư đấy. Sao lại nói thành bồi tội chứ? Đại phóng viên nói đùa rồi. Huyền Huyền quay đầu qua nhìn, hỏi. Vị kia có phải là người đang đứng ở đầu bảng cao thủ, Đồng Phương Gia Tử đó không? Chính là hắn đó. Tuần Minh hô lên trong kênh đội ngũ. Gọi ngươi kìa. Ai? Đường Hòa hỏi lại, hắn đang nhắn tin với Mặc Tinh, sắp là nàng hạ hỏa được rồi. Huyền Huyền. Để làm chi? 5.000 kim không còn nữa thì ngôi sao ca nhạc gì gì đó trong mắt Đường Hoa chẳng khác gì với chúng sinh tầm thường đâu. Người đây chẳng phải là đang khiến cho ta rớt hết mặt mũi sao? Cút qua đây. Móa. Đường Hoa nhắn nốt một cái tin xong thì đi qua, giả vẻ vừa mừng vừa kinh nói. Ở đây không phải là Huyên Huyên sao? Cô thật đúng là Huyên Huyên sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 102, Nhân gian chánh đạo tang thương. Bà X, già quá! Tuần Bình giống lên một tiếng trong kênh đội ngũ, sau đó rất vằn nhã nói. Để ta giới thiệu sơ qua một chút, Đồng Phương Gia Tử, bạn của ta, quen biết sau quá trình phỏng vấn lâu dài, hắn là người khá giàu tình yêu, thương động vật nhỏ, thích hòa bình. Gia Tử, đây là Huyền Huyền tiểu thư mà người luôn ngưỡng mộ đấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Đường Hoa bắt tay với Huyền Huyền trong trạng thái ngớ ngẩn. Thật sự là xinh đẹp. Huyền Huyền rất tự nhiên rút tay về, khẽ cười. Đệ nhất cao thủ cũng là người bất anh tuấn bất phàm. Có đâu. Không thể phủ nhận được, bà má này có ánh mắt không phải là độc dạng thường đâu. Thế mà có thể phát hiện thấy những điều mà người khác không phát hiện được. Gia Tử à, hồi nữa cùng nhau đi ăn cơm đi. Để mọi người biết nhau hơn một chút, ta cũng sẵn tiện phỏng vấn luôn. Người cút đi chết đi. Đường Hoa nổi giận, cái loại tiệc này làm sao có thể được gọi là ăn bữa cơm chứ? Một đám người nhã nhặn uống hai chén nước, ăn chút đồ ăn chỉ đủ no bụng mấy con mèo. Sau đó lấy khăn lau lau vài cái bảo là mình no rồi. Mà hành xác kiểu này có phải chạy dài cả mấy tiếng đồng hồ nữa. Mình chả thích cái bầu không khí như thế này xíu xiu nào cả. Ê, người không phát hiện ra, nàng đang có chút ý đồ gì đó với người sao? Ý đồ gì? Nữ nhân mà không có tiền chẳng khác chỉ cầy cỏ. Có muốn ý đồ gì đó với mình thì cũng chẳng coi lại coi mình có bằng lòng không đã chứ. Nhưng mà bộ dạng thì coi cũng còn được. Cô không phải là không thể cân nhắc đâu. Mà đồng thời cô nàng này cũng tiềm ẩn tiềm lực phát triển cực mạnh nữa. Ta đoán 89 phần 10 là định thương lượng cho người nương tay đấy. Hoa Tử, đây là mối tiền. Lẽ nào người mà nàng chấm là sắp phá lang hay là phá toái sao? trong ấn tượng của Đường Hoa thì hai người này có khả năng đặt quán quân nhất. Phá toái chắc là không phải, người ta đã có mục tiêu rồi. Chẳng lẽ tên công dịch đó, công địch đó lại là Sát Phá Lãng? Cái này thiệt cũng có khả năng lắm. Tục ngữ có nói, nam giới không hư thì nữ giới không yêu mà. Tên Sát Phá Lãng này làm đủ thứ chuyện xấu, giết người cướp quái nơi đâu cũng thấy. Vừa ngầu lại vừa xấu xa lại vừa thần bí. Thế thì có lực sát thương với nữ giới lắm. Nếu muốn ta nương tay với thằng này, vậy người phải mất máu thôi. Đường Hoa vui vẻ nói. Vô biên đại phóng viên mời khách, thì sao ta dám không đi được? Tuần Minh ra tay thật là xa hoa, khiến cho Đường Hoa phải nghiến răng nghiến lợi. Không những là vào gian riêng, mà đối với đồ ăn, hắn còn rất nghiêm khắc. Thịt bò thì phải chọn những con bê non vừa đầy tháng. Rau xanh thì trừ hoa ra, còn lại đều bỏ hết. Chân vịt thì lại bỏ xương, bỏ luôn cả gân. Cho dù là hoa quả thì đều là phải nhập từ tỉnh ngoài tới. Bố mày lần sau sẽ gọi thịt Long Vương Biển Đông. Minh Tình ngồi vào bàn, còn những người như Phi Thường Kiếm cũng cùng với bảo an, lái xe đều ngồi riêng một bàn ăn uống với nhau. Điều khiến cho Đường Hòa sừng sốt chính là mấy người này đều không có nửa câu nào oán hận cả, mà cũng chẳng cần phải nhắc nhở chi. Cứ thế rất tự nhiên ngồi nơi đại sảnh nhận rượu và thức ăn. Thế là bên trong gian riêng chỉ còn lại có Đường Hoa, Huyền Huyền và Tôn Minh ba người. Không khí có hơi chút xấu hổ. Huyền Huyền bèn mở miệng. Gia tử, nghe nói Huỳnh rất quen thuộc với phá toái, dường như còn là lão bằng hữu nữa phải không? Quân tử giao tình nhạt như nước. Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi. Nếu mục tiêu là phá toái thì phiền phức rồi. Cái này sẽ mắc mớ tới chuyện tình tay ba giữa hai mình tinh mất. Mà mình thì cũng không thể nào chặt chém người nhà được. Dù sao cũng là bạn bè mà. Đương nhiên nếu như ra tiền thật nhiều thì cũng không ngoại trừ khả năng mình kết phường với phá toái làm ăn một vố. Ta còn có nghe bảo Sát Phá Lang cũng có gia tình không cạn với gia tử huynh nữa. Sát Phá Lang? Đường Hoàng nghiến rằng. Chúng ta có gia tình sanh tử, nó sâu như thế sánh với ngàn kim. Tình nghĩa ước chừng 5.000 kim. Quả nhiên là giao du rộng khắp. Huyền Huyền lấy khăn tay lau khẽ nơi khóe miệng, xong lại hỏi. Nghe nói Huy Hoàng... Quen. Lúc này Đường Hoa lại trở nên buồn bực. Cuối cùng thì người yêu ai? Cũng phải có một cái khung với chứ. Nếu như là Huy Hoàng thì cũng khó xử đấy. Thằng này một thân chính khí, sẽ không vì chút tiền mà bán đi khí tiết của mình đâu. Nhưng mà cũng có thể dùng cách mình lấy tiền trước, sau đó dùng thân phận bè bạn mà bắt hắn phải hiến thân. Như vậy có phải là quá ác nghiệt không nhỉ? Tuần Mình ngồi một bên nói vào. Huyền Huyền tiểu thư, cô có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói đi, không sao đâu. Huyền Huyền lắc đầu. Có lẽ các huynh đã hiểu lầm ý của ta rồi. Thực ra ta chỉ muốn biết những cao thủ như gia tử đây sẽ có cách nhìn thế nào với tình yêu mà thôi. Vì ta nghe nói ngoài phá toái ra thì các cao thủ khác đều không có vướng mắc tình cảm gì cả. Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi, trả lời. Chẳng khác gì với người thường cả. Không phải vậy. Ý của ta muốn hỏi là những cao thủ như các huynh đây thì sau khi có bạn gái sẽ có bằng lòng vì bạn gái mà không làm hoặc là ít đi làm nhiệm vụ lại hay không? Có thể không luyện cấp hoặc là ít luyện cấp lại để cùng bạn gái đi ngắm biển, ngắm mặt trời mọc, leo núi lội suối, cùng đi du ngoạn phong cảnh thiên nhiên hay không? Các huynh có thể chấp nhận điều chuyện từ một cao thủ biến thành một người chơi còn kém hơn cả mức phổ thông hay không? Các huynh có bằng lòng vì một người con gái mà trả ra một cái giá như thế không? Ví như bây giờ thì các huynh có đi ức hiếp người khác và sau này bởi vì làm bạn nên bên cạnh người yêu mà chuyển thành bị người khác ức hiếp thì các huynh sẽ hối hận về quyết định yêu lúc trước không? Vấn đề này... Đường Hoàng ngẫm ngẫm xong rồi nói. Người khác nghĩ như thế nào thì ta không rõ. Chứ đổi là ta thì ta thật không biết. Hay nhất vẫn là vừa làm cao thủ lại vừa có bà xã. Nếu như mất huynh chọn thì sao? Ta thì chỉ có thể nói như vậy. Trước mắt thì ta còn chưa có gặp được người con gái có thể khiến ta chọn lựa. Đường Hoa trả lời rất chắc chắn, xong lại hỏi. Cô nói xem, cao thủ này là ai nào? Có lẽ ý nghĩ của hắn không giống với ta thì sao? Ta kể một câu chuyện vậy. Ánh mắt của Huyền Huyền trở nên mê ly, chậm rãi nói. Có một lần buổi diễn kết thúc, ta cảm thấy rất phiền chán với nếp sinh hoạt như vậy, cho nên đã học đòi theo người ta một mình đi luyện cấp thử. Nhưng không ngờ lại lạc bước vào trong u minh quỷ cốc. Những con quái vật bên trong khiến cho ta sợ muốn chết luôn. Lúc thường người ta mang ta đi những nơi vừa phải để luyện cấp, cho nên đến là lần đầu tiên ta nhìn thấy những con quái vật đáng sợ như vậy. Nói thiệt đừng cười. Mém chút nữa ta sợ đến té xỉu đấy. Mà lúc đó lại còn đụng phải một con boss nhỏ gọi là u minh quỷ trảo nữa. Trên thân nó chảy ra chất nhầy màu lục kinh tởm cực kỳ. Nó nhào qua phía ta. Lúc đó ta tưởng là nó sẽ chạm vào người ta mất thôi. Trong đầu ta lúc đó một mảnh trắng xóa. Thế là ngày lúc đó, anh chàng đẹp trai của chúng ta xuất hiện. Hắn đang điều khiển phi kiếm bay qua vùng trời của quỷ cốc, lại đột nhiên phát hiện bên dưới có điều khác thường. Hắn không hề do dự, không hề chần chừ, mày kiếm hơi nhăn, thần đã bỏ xuống. Tuy con boss nhỏ này có đẳng cấp cao hơn hắn không ít, nhưng mà vì bảo vệ cho một cô gái còn đang mê man kia, hắn chấp nhận đánh sắt lá cả với u minh quỷ trảo. Trận đánh này có thể nói là kinh thiên địa động quỷ thần. Tuy chàng đẹp trai liên tục ở gần bên bìa tử vong, nhưng hắn đã không hề nghĩ đến chuyện lùi bước hay bỏ trốn. Cuối cùng hắn nhờ vào dũng khí hơn người đã chém chết được u minh quỷ trảo. Huyền Huyền ngưỡng mộ nhìn người anh hùng kia, chính đang định nói lời cảm tạ với hắn thì đã thấy người anh hùng đó vùng nhẹ áo, khẽ liếc nhìn mình một cái, rồi một câu cũng không nói, ngự kiếm rời đi, chỉ lưu cho nàng một bóng lưng khổng ngồ hùng vĩ. Từ đó bắt đầu, nàng phát hiện trong lòng mình đã có người ấy. Nàng hỏi thăm được tên của người ta, bất kể là hắn đi tới đâu, nàng cũng bằng lòng đuổi theo. Bởi vì chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng sẽ cảm giác được sự an toàn, cảm giác được sự thư thái. Nhưng mà sau khi hắn biết được thân phận của nàng rồi thì cũng vẫn không hề có ý định đi gặp nàng. Mà hắn cũng chưa từng nói qua với ai rằng hắn đã từng khổ chiến cùng boss chỉ để cứu một người con gái vốn không quen không biết. Tuyệt đối không phải là ta đâu. Đường Hoa nói trong cảnh đội ngũ. Nếu như là ta, thì ta sẽ hỏi xem nàng chịu ra bao nhiêu phí bảo hộ. Nếu không ra, thì ta sẽ hợp tác với u minh quỷ trảo để cùng dọa nàng. Cái tên này đúng là một người như vậy thật. Tôn Minh nghĩ, xong lại hỏi Huyền Huyền. Là Huy Hoàng sao? Trong ký ức của hắn, thì cao thủ có lòng chính nghĩa như vậy chỉ có độc mỗi Huy Hoàng. Huyền Huyền lắc đầu. Phá toái. Khả năng này thấp hơn một chút. Phá toái thì có thể sẽ hỗ trợ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không rời đi mà không để lại câu nào cả. Huyền Huyền lại lắc đầu. Vậy thì là ai? Tôn Minh mò ra tờ báo, bắt đầu xem xét lại bảng cao thủ, nhưng mà nhìn hết cả 50 cái tên vẫn không phát hiện ra thấy một cái tên nào thích hợp với hình mẫu anh hùng cứu mỹ nhân mà không để lại một câu cả. Lẽ nào... Đường Hoa ở một bên đột nhiên mắt lóe lên, tay che miệng gắng kìm một bụng máu đang muốn nôn ra, hỏi. Lẽ nào người mà cô nói lại là sát phá lãng? Tuần mình lập tức mắng lên trong kênh đội ngũ. Người đi chết đi. Cho dù mình có nghĩ nát óc đi chẳng nữa thì cũng không thể nào nghĩ ra đó là sát phá lãng được. Tên kia tầm hung tay ác, làm sao lại có khả năng sự tích vinh quang như thế được? Không ngờ Huyền Huyền thế mà lại có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu xuống, đồng thời cũng phát ra một thanh âm nghe như mũi kêu. Á, thượng đế à, thế giới này điên quá rồi, con sói lồng vàng lại đi làm phù dâu cho con gà mái. Trời cao à, ta thà rằng tin hoa tử là đàn bà, chứ cũng không thể nào đi tin sát phá lãng lại có thể vĩ đại đến như thế. Tuần mình hô lên trong kênh đội ngũ, hắn đã bị sự thật này đả kích cho muốn sụp đổ luôn rồi. Người heo à? Ta hỏi ngươi này, khi đó Huyền Huyền đang đối mặt với cái gì? Đường Hòa hỏi. Tuần Minh khinh bỉ trả lời. Tất nhiên là một con boss đang mang đến cho nàng sự tối tăm và khủng hoảng rồi. Vậy sở trường của sát phá lang là gì? Cướp boss. Lẽ nào là... Không phải chứ. Oh my dog. No. Tuần Minh đã sụp đổ thực sự. Nâu cái đầu ngươi. Ta đoán khi đó thì sát phá lang đang đi ngang qua, đột nhiên phát hiện có người đang đánh boss, thế là lập tức ra tay cướp. Hắn có ma kiếm, một con boss nhỏ cao hơn hắn mấy cấp thì làm gì mà bức hắn chật vật như vậy được. 89/10 là hắn phân tâm đề phòng bị Huyền Huyền đánh lén đấy. Đường Hòa phân tích xong thì mắng mợ nó một tiếng. Đậu xanh, đi cướp con boss mà lại thu được con bà xã nhiều kim lại là đại mỹ nữ. Bây giờ mà còn mợ nó đứa nào dám bước ra bảo rằng người xấu không có trái lành, thì ta đầy liêu với hắn. Huyền Huyền nghi hoặc nhìn hai tên nam nhân đang có vẻ thất thố ở trước mặt. Có cái gì không đúng à? Thực ra ta cũng biết là thành danh của hắn không được tốt lắm, nhưng ta cũng biết hắn tuyệt đối không phải là kẻ xấu. Tôn Minh gắng áp chế khí huyết đang sôi trào, nói: Huyền Huyền à, Sát Phá Lang có danh là cướp boss đó, cô có cho rằng khả năng khi đó hắn... Không có khả năng. Huyền Huyền một lời phủ nhận ngay. Ta mới đầu cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà khi hắn đang đánh U Minh Quỷ Trảo thì luôn liếc nhìn ta với ánh mắt quan tâm mà. Tôn Minh khóc ròng. Biết đâu hắn đang phòng bị người đánh lén. Sao lại có khả năng được? Nếu đúng như vậy thì hắn trực tiếp giết ta luôn là được rồi. Sao lại còn phải phân tâm phòng bị làm gì? Cái này, vấn đề này ngươi trả lời đi. Tôn Minh ngó Đường Hoa. Không biết. Mạch suy luận của Đường Hoa phải cao minh hơn của Tôn Minh nhiều. Lúc đó có thể có nhiều lý do lắm. Có lẽ là trùng hợp điểm công đức không cho phép hắn giết người thêm nữa. Hoặc là do Sát Phá Lang mỗi khi đi cướp boss đều không bao giờ chủ động giết người. Giống như lần ở Hoa Sơn, chỉ đánh gãy bình khí của người ta vậy. Cho dù lúc giết Nhất Kiếm Cầu Bại cũng là bởi vì Nhất Kiếm Cầu Bại vô tình đi vào quỹ đạo kiếm thế của hắn mà ra. Giờ còn có rất nhiều khả năng nữa. Chẳng hạn như đột nhiên lương tâm trỗi lên. Chẳng hạn như đột nhiên cảm thấy hôm nay không muốn giết người. Rồi chẳng hạn như hôm nay là sinh nhật của mình, vân vân. Đường Hoa cảm thán một tiếng, nước nâng cốc ngâm ngơ. Cử bồi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, ngã dục thành ma tùy phòng khứ, cáo từ. Uống xong cốc rượu trong tay, Đường Hoa tung nó đi, đầu cũng không quay lại mà điều khiển phi kiếm lao ra khỏi cửa sổ. Hắn muốn đi tìm một nơi nào đó không có ai chung quanh để cười hoặc là khóc 3 ngày liên tiếp. Huynh ấy bị sao vậy? Huyền Huyền nghi hoặc hỏi. Không biết, không biết. Tôn Minh lùng lại đứng dậy. Huynh đi đâu thế? Ta đi trả thù, ta đi trả thù. Tôn Minh tập tễnh bước đi, vừa đi mà trong lòng vừa rơi lệ. Nhân giản chánh đạo tang thương. Hết chương 102, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.